Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Nguyễn Ngọc cùng những người thực hiện chương trình kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang được phát trên sóng AM 610 kHz và phát lại vào ngày mai trên làn sóng FM 99,9 MHz, FM 103,2 MHz, FM 96,3 MHz và FM 95,1 MHz. Quý vị cũng có thể truy cập vào trang web www.voh.com.vn để nghe chương trình quý vị nhé. Và trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị đến với phần đầu tiểu thuyết tự truyện Được Sống và Kể Lại của nhà văn Trần Luân Tín. Quý thính giả thân mến, tác phẩm Được Sống và Kể Lại của nhà văn Trần Luân Tín được giải thưởng của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh năm 2009 và giải thưởng của Hội Nhà văn thành phố năm 2010. Tác giả điêu khắc gia Trần Luân Tín nguyên là chiến sĩ tiểu đoàn 18 thông tin sư đoàn 325 quân đoàn 2. Đơn vị này đã trực tiếp tham chiến tại thành cổ Quảng Trị những năm 1972 rực lửa. Tác phẩm đưa người đọc trở về những địa danh, những câu chuyện xuyên suốt cuộc hành trình mà tác giả đã trải qua thời kỳ chiến đấu thành cổ Quảng Trị năm 1972 và suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ đến năm 1975. Trong ký ức của nhiều người, chiến tranh đã để lại những dấu ấn không thể quên. Cuốn tiểu thuyết Được Sống và Kể Lại là một cuốn tự truyện gây tiếng vang và nhận được nhiều giải thưởng quan trọng. Người ta cảm nhận được sự tàn khốc của chiến tranh với đầy đủ màu sắc và mùi vị của nó. Và trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị đến với phần đầu tiểu thuyết tự truyện Được Sống và Kể Lại của nhà văn, nhà điêu khắc Trần Luân Tín. Viên cảnh sát da đen to lớn, hơi nghiêng đầu chăm chú nhìn tôi, có vẻ ngờ ngợ một người quen, lại như là chợt phát hiện ra một người quá lạ. Tôi thoáng nhìn anh ta, rồi tiếp tục kéo vali đi. Trong hàng người, từ máy bay xuống, có lẽ tôi là người nhỏ con nhất. Một người Việt đứng tuổi lại hơi ốm yếu. Viên cảnh sát bước mấy bước tới gần, đưa ngón tay chỉ vào tôi, rồi ngửa cả bàn tay, vẽ thành một nửa vòng cung về phía cái quầy sắt sáng choang. Tôi hiểu ý, tách ra khỏi hàng người, quay vali, đẩy nó tới sát cái quầy sắt. Viên cảnh sát lại sải ba bước dài, tiến tới bên tôi. Anh ta lịch sự nghiêng người, nói một câu tiếng Anh, rồi nhấc cái vali đặt lên mặt quầy. Cuộc kiểm tra hành lý đột xuất bắt đầu. Dường như cái anh chàng to lớn đen thui này không mấy chăm chú vào việc lục lọi hành lý của người bị nghi vấn. Lật lật vài bộ quần áo, hai bàn tay thô kệch dừng lại, rồi đột ngột dung lên, xếp đúng hình tư thế bắn súng tiểu liên. Một mắt nheo, một mắt mở to nhắm vào tôi. Bầm, bầm, bầm, VC! Bầm, bầm, bầm, VC! Con mắt mở của anh ta sáng rực lên cùng với câu hỏi. Tôi hiểu ý, nhoẻn cười vì động tác ngộ nghĩnh của người cảnh sát, bật trả lời. Yes, đã try. Oh, good, good. Bộ sắc phục cảnh sát nhầu nhò, khi người da đen cúi xuống ôm lấy vai tôi. Anh ta siết nhẹ rồi lắc nhẹ. Khi tôi chạy vội theo kịp những người cùng đoàn rồi ngoái lại, thấy người cảnh sát to lớn vẫn nhìn theo. Anh đưa ngón tay cái lên giật giật, hai hàm răng trắng ngời mở rộng. Hoạt cảnh này xảy ra tại ga máy bay Los Angeles vào năm 1997. Khi tôi lần đầu tiên xuất ngoại, lại tiến thẳng tới cái đất nước cách đây gần 30 năm đã ùn ùn kéo quân sang giày xéo tan tành quê hương tôi. Người cảnh sát kia tuổi còn trẻ, hẳn không thể có mặt trong đoàn quân diễn chinh của nước Mỹ ngày nào. Tôi rong ruổi trên đất Mỹ, loanh quanh qua những thành phố nhà cao chọc trời, đến miền Bắc tuyết lạnh, miền Trung đất đỏ, núi đỏ, ra biển xanh ngăn ngắt. Cuối cùng thì trở về Cali, nơi có đông người Việt Nam sinh sống. Khí hậu Cali rất giống Sài Gòn, bầu trời cao trong và thoáng đãng. Một buổi sáng tôi ngồi uống cà phê với hai viên đại tá người Việt. Họ là đồng minh của Mỹ trong chiến tranh. Hai viên cựu sĩ quan đã có tuổi, họ thận trọng nhưng niềm nở. Khó mà quên được những dãy quán của người Việt ở trên đất Mỹ, bởi vì những chữ Việt cũng vì cái âm Việt ở đây sao thấy xa xôi, mà lại thân quen quá. Mỹ Tho, Cần Thơ, Trảng Bom, lại có cả Tràng An, Dĩ Dạ. Hai người lính già vẻ như rất vui vì có khách, mà lại là khách đặc biệt. Một viên trung tá Việt Cộng mới từ quê nhà sang. Họ hỏi nhiều điều về đất nước. Những câu hỏi chứng tỏ thông tin từ xứ sở vọng tới nơi này là vô cùng ít ỏi. Rốt cuộc, người có bộ ri mép điểm bạc cũng bày tỏ quan điểm, chắc là đã chất chứa trong lòng từ rất lâu. Hồi đó, anh em mình đánh nhau có phần vô lý, có thể giải quyết theo cách khác được. Cuộc chiến tàn khốc quá mà không đem lại cái gì cho ai cả. Đề tài mở ra có sức hút. Người mặt hồng hào chồm tới, chống hai khuỷu tay lên bàn. Cái này mình phải đặt vấn đề tâm tư của người Việt. Anh thấy sao? Hồi đó lẽ ra phải đặt vấn đề này sớm thì tránh được cuộc huynh đệ tương tàn. Hỏi nhưng không kịp để cho tôi đáp. Hai người già sôi nổi, vẻ như lòng trắc ẩn với quê hương đất nước, dù muộn màng, cũng đã kịp chất chứa trong lòng họ thành một nỗi niềm. Tôi từng nghe cách lập luận này không ít lần. Cách thức là rút đi các dữ kiện lịch sử của thời điểm xảy ra chiến tranh, chỉ giữ lại nguyên một cục thương đau khốc liệt, đặt nó lên mặt bàn của hơn 20 năm sau và bình thản. Tôi đã nhiều lần xót xa vì sự chân thành ấy, bèn hỏi. Cuộc sống của các anh bây giờ thế nào? Có tốt hơn không? Hiện nay hả? Tuyệt vời anh bạn. Nước Mỹ là thiên đường. Việt Nam mình không biết có ngày được bằng một góc của nó hay không? Có hy vọng không? Rồi lại không kịp để tôi trả lời. Hai nhà truyền giáo sôi nổi, rất nhiệt tâm, như muốn cho người đến từ nơi nghèo khó biết được thật nhiều những điều sâu xa tuyệt vời của một xã hội văn minh. Phải đợi khi cả hai bỗng dưng cùng nhấc ly cà phê lên, thì tôi mới có dịp nói được vài lời. Theo tôi thấy thì chiến tranh đã đem lại cho các anh nhiều đó chứ. Hai ly cà phê cùng đặt nhẹ xuống bàn, không khí trùng lại. Từ Mỹ bay trở về, cánh máy bay ngang ngang trên nền đại dương xanh ngăn ngắt, bầu trời và quả đất vô cùng lơ đễnh. Chúng như chẳng có một mối quan tâm nào. Ở dưới ấy, trên mặt quả địa cầu vô tư có một dải đất rất hẹp, rất nghèo, rất nhiều đau thương. Đấy là quê hương Việt Nam yêu quý của tôi. Năm 1971, miền Bắc lục một trận rất lớn. Tôi nhận giấy báo nhập ngũ khi đang cùng khoa điêu khắc của trường mỹ thuật dựng tượng đài ở Ninh Giang, Hải Dương. Những ngày này trời mưa tầm tã, làng quê ướt đầm đìa. Bọn học trò không có việc làm, suốt ngày chơi bài, đọc sách hoặc là nghêu ngao hát. Thầy Phước Sanh nói với tôi. Em về thăm nhà đi, rồi sắp xếp lên Hà Nội cho kịp ngày nhập ngũ. Tôi đạp xe về thị xã Hải Dương, cái bánh xe nhỏ xé làn nước lấp sắp trên mặt đường đất, mưa chăn kín trời. Về đến nhà buổi chiều thì sẩm tối, con nước lớn ập đến, nước sừng sừng dâng lên, nhanh chóng ngập lút hết tầng trệt của tất cả các ngôi nhà. Đêm xuống, phố phường soi bóng trên mặt nước màu nâu bạc. Sáng hôm sau con nước lắng lại, nó lờ lững quay về dạo quanh. thuyền bè bắt đầu xuất hiện, đông dần, rồi liếu ríu ngang dọc trên lưng nước như trảy hội. Xuồng của công an đi giữ trật tự trên sông phố. Người cảnh sát quần áo ướt nhèm, một tay nắm chặt mạng xuồng để giữ thăng bằng, một tay cầm loa pin quang quang truyền lệnh. Chú ý, thuyền bè đi về phía tay phải. Đề nghị bà con chấp hành, chống xuồng đi về phía tay phải để tránh tai nạn giao thông. Vắng công an là có đua xuồng. Xuồng tự tạo bằng mọi thứ vật liệu có thể nổi, nên chúng quay vòng là chính. Tiếng lên thì không mấy, tiếng cười sặc, tiếng hò la vang động. Căn nhà của má tôi không có tầng nào. Nước dìm đã xuống gần như mất hút. Chỉ còn lại cái tam giác của mái nhà lộ ra. Phải bắt dán qua hai đầu tường, lót thành một cái sàn rồi lơm khơm ở trong đó. Hơn hai tuần trôi qua, không hề có dấu hiệu con nước sẽ rút. Rồi một tuần nữa trôi qua, nước như là không có ý định trả lại mặt đất cho người, nó lì lợm đến mức đứng im, không chuyển động. Tôi nói với má tôi. Chắc con phải bơi về Hà Nội thôi má. Má thở dài. Đợi thêm vài ngày chứ xa lắm, rắn rết nhiều lắm. Để hỏi xem có thuyền bè chở khách thì đi. Sốt ruột, tôi ra bưu điện báo cho nhà trường. Bưu điện của thị xã mở cửa trên tầng 2, lối vào là cửa sổ. Tôi cặp bè, rồi leo qua cửa, nhảy lên chiếc ghế băng dài. Đi trên ghế thẳng tới bàn của chị điện báo viên. Có vài người mặc quần đùi, đeo cặp táp, thõng chân xuống nước ngồi đợi đến lượt mình được tiếp. Ngoài đường lịch kịch tiếng thuyền bè đụng nhau, tiếng người rơi xuống nước, tiếng cười nói ý ới. Gửi được vài dòng chữ cho nhà trường, cũng đỡ nóng ruột hơn một chút. Nhưng ba ngày nữa trôi qua, nước vẫn không chịu rút. Nhà cửa, cây cối và con người cứ từ từ mỏng dơi đi, tái bạc đi. Ở Cầu Cất, người ta mới thiết lập tuyến cano Hải Dương Hà Nội. Thế là đã đến lúc phải lên đường. Hôm ấy thằng Vinh em tôi chống hai chuyến bè mới chở hết cả nhà ra cầu. Trời lất phất mưa, mây rất nặng. Tôi bước xuống chiếc cano gỗ chao nghiêng, nhìn lên cầu. Ba tôi, má tôi, hai đứa em tôi đứng trên đó. Phía sau là những đám mây màu chì và một khoảng trời rỡ lên màu sáng bạc. Cả nhà đưa tay vẫy, miếng giá trên vai áo của má, hơi ấm những củ khoai luộc bên hông tôi, những giọt mưa gõ lộp bộp. Đến bây giờ, tôi còn giữ được mấy câu thơ viết trước lúc ra đi. Con đi ba má nhé. 20 năm tròn trịa, con gói trong lòng và những ước mong con đem theo ra trận. Kể gì một chút thời gian của cuộc đời khao khát, nhưng muôn năm là hạt kim cương ở những giọt thời gian ngắn ngủi bình thường. Con nhớ tất cả ba má à, từ khi trí óc con và tâm hồn con biết nhận những gì con yêu thành kỷ niệm. Ôi những ngày lưu luyến cháy se lòng. Từ Hải Dương đến Hà Nội khoảng cách là hơn 50 cây số. Chỉ có nước, sinh lực của đất không còn. Vài chiếc trực thăng dẹp về thả lương thực cứu đói. Những con trâu gầy đứng buồn bên những túp lều rơm, trên lưng những quả đồi gồng cong lên. Tôi về đến trường trước ngày nhập ngũ một ngày. Cả trường đã đi thực tập. Chỉ còn lại vài lớp đang học cơ bản. Buổi tối buồn buồn, tôi tha thẩn quanh trường một mình. Cây bằng lăng hoa tím, hàng phi lao bên sân bóng chuyền, những khóm tre đằng ngà xào xạc. Hành lang lớp học và những bóng đèn tỏa ánh sáng vàng cho chúng tôi ngồi học thâu đêm trước kỳ thi tốt nghiệp ngày nào. Lớp điêu khắc rộng thênh, im lìm. Bức tượng nghiên cứu toàn thân của tôi vẫn phủ ni lông đứng đó. Tôi mở tấm ni lông ra, chợt trào nước mắt. Mùi của đất thân quen, phải xa rồi, dường như xa chính mình. Mọi thứ trong lòng ngực tôi chợt dựng ngợp lên, không thể nhận ra là cảm xúc gì, cứ tràn ngập, rồi lẳng lặng và rất buồn. Những năm tháng học trò đã qua mất rồi, một quãng đời vất vả, đói và thiếu thốn vô cùng. Nhưng kỷ niệm thì tròn đầy. Thầy trò, bè bạn đùm bọc nhau, trao dồi nghề nghiệp say sưa trong niềm yêu nghề, yêu cuộc sống. Tuổi thơ của chúng tôi thật nhiều gian lao nhưng chật đầy ưu ái. Nó sinh động và thiết tha, mãi mãi là nguồn sinh lực của mỗi người. Ở Chicago, có lần tôi đến thăm một người bạn, họa sĩ Mỹ. Ngôi nhà xinh xắn của anh ngự trên một triền đồi cỏ xanh, rợp mát bóng cây. Tôi rất muốn biết quang cảnh của nước Mỹ vào thời điểm mà họ mang bom trút xuống Việt Nam, nên hỏi. Cách đây 30 năm, nước Mỹ có khác bây giờ nhiều không? Không, nước Mỹ đã định hình rất có thay đổi. Người họa sĩ râu sồm vừa tập trung điều khiển quả khí cầu nhỏ bay lượn trong nhà, vừa trả lời, rồi hỏi. Việt Nam thay đổi nhiều chưa? Tôi biết trong chiến tranh đất nước ông rất nghèo, có phải cái nghèo đã giúp cho chiến thắng không? Sao nghèo lại giúp cho chiến thắng? Khát vọng đổi đời, phải thế không? Sau này, khi đất nước bắt vào nhịp đổi mới, mọi sự thay đổi thật mau lẹ, con người cũng vậy. Thỉnh thoảng, tôi lại nhớ tới buổi trò chuyện với anh bạn họa sĩ này. Với cách sống Mỹ, thì ý nghĩ cho rằng cái nghèo đã giúp người Việt chiến thắng có thể hiểu được, hoặc có thể cười được. Lạ là, có nhiều người Việt Nam cũng lằng nhằng như vậy về cuộc chiến đã qua đi. Tôi hỏi. Thế còn sự hy sinh, tại sao người ta lại quên cả bản thân mình? Quả khí cầu nhỏ khẽ đụng vào tường, anh bạn ngửa cổ, nốc một hơi bia, rồi bắt vào câu chuyện chăm chú hơn. Thằng em họ tôi ngồi dịch. Thực ra nếu trong lòng vô tư, thì nhìn vào lịch sử sẽ rất dễ sáng tỏ. Người Việt vừa ra khỏi cuộc trường chinh thứ nhất đuổi thực dân Pháp đã bị thúc nghi vào cuộc trường chinh thứ hai đánh đế quốc Mỹ. Không đánh thì bị đánh. Hiệp định Geneva không được thực thi cho thấy dã tâm của Mỹ. Họ coi thường một dân tộc nhỏ tự cho có thể làm được cái việc mà nước Pháp đã không thể làm được. Người Việt Nam nghèo nhưng biết nghĩ về người khác, lo cho người khác và hết lòng đùm bọc nhau. Vì vậy, nên thiên nhiên đùm bọc họ, người với đất trời kết lại, tạo thành một khối sức mạnh không thể lường nổi. Mùa gặt, sớm làng thơm nồng mùi rơm, sân kho phồng lên trong nắng. Trung đội xếp thành hàng ngang, lính quân du phân phát quân phục cho lính mới, ba lô, quần áo, dép đút, khăn mũ và những thứ thiết yếu khác, được những người lính già ném xuống chân những người đang mặc thường phục, cởi bỏ thường phục, mặc quân phục tại chỗ. Tôi nhận được bộ số 1 với một cái áo trùm xuống tới gối. Còn quần thì kéo lên tới ngực. Người trung đội trưởng đứng trên bậc tam cấp nhà kho, rướn cổ nói rất to. Các đồng chí đổi cho nhau, người nào không đổi được thì báo cho quân nhu về đổi. Sân kho hợp tác xã đầy nắng, đang im phắc, chợt nhốn nháo. Người người nhấp nhổm, xăm soi quần áo, bỏ áo vào quần, kéo ra rồi nhét vào, xắn ống quần lên rồi lại thả xuống. Trung đội trưởng lại rướn cái cổ nổi đầy mạch máu, nói. Quân phục khác với sơ vin, phải rộng rãi mới vận động chiến đấu được. Các đồng chí cứ mặc rộng rồi sẽ quen. Màu xanh thay đổi hoàn toàn cảm giác của ngày hôm qua. Không còn viên chức, sinh viên hay thợ thuyền nữa. Đột nhiên thấy gần gũi nhau hơn. Bọn học trò xúng xính trong quân phục, trông mới mẻ, như những đọt rau non. Tốt thì mỏng tan, tích minh phồng lên như con nhái bén. Mai Châu sẵn có bộ khuôn chuẩn nên rất ngay ngắn. Bọn Nghiêm, Quân, Ứng, Thịnh, đứa nào trông cũng là quắc. Trước khi nhập ngũ, tôi có hai bộ quần áo, một cũ một mới. Bộ đồ mới là bộ vía chuẩn bị cho ngày tốt nghiệp. Má tôi phải dành dụm tiền mấy năm mới sắm được. Đấy là cái quần vải simili màu xám tro và cái áo popelin trắng tôi đã tặng cho Dũng, thằng bạn thân cùng lớp, trước lúc ra đi. Còn bộ đồ cũ, nó phục vụ tôi suốt gần 6 năm, đến bây giờ đã ngắn cọc và có hai miếng giá, một ở mông, một ở lưng. Nó đang nằm ở dưới chân tôi, cái lai quần sờn rách thò ra. Tôi lặng người như chợt nhìn thấy mình, thấy ngày hôm qua, một thời thân thương đã qua rồi. Cũng dẫn cái sân kho khô khốc của hợp tác xã, đến giờ ăn cơm thì xanh rờn màu xanh quân phục. Mấy trăm người ngồi xẹp trên mặt sân gạch, xôn xao rào rào như tầm ăn rỗi. Sáu người quay quanh một mâm, thức ăn gồm có tép rang, đậu phụ rán và canh rau muống. Sau bữa cơm, tôi ôm bộ quân phục mới toanh ra ao nhỏ sau nhà, nhúng nó xuống nước rồi đập, đạp, dò. Tôi muốn nó cũ đi một chút vì không quen mặc đồ mới. Đồ mới làm cho tôi thấy mình tò te quá, mặc đồ cũ tự tin hơn. Nhưng vải quân phục rất bền, dễ gì cũ đi trong phút chốc. Dù sao thì nó cũng đỡ sột soạt hơn một chút. Đây là làng Khuyến Lương thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội. Tôi nhập ngũ vào sư đoàn 325, lúc này là sư đoàn huấn luyện tân binh. Một sư đoàn toàn lính mới. Tất cả đều là sinh viên và cán bộ nhà nước, có một số nghiên cứu sinh mới ở nước ngoài về. Bộ khung huấn luyện gồm những người lính già dặn kinh nghiệm, đa số đã trải qua chiến trường. Tiểu đội trưởng của tôi là người Thái Bình, cấp bậc sĩ quan, mặt vuông, miệng nhọn, rất hay cười, tên anh là Chữ. Những ngày này thời gian được phủ kín mít. Sáng sớm tập thể dục, rồi học chính trị, điều lệnh, nghiêm nghỉ, bước đều. Tối thì tập đi bộ. Từng trung đội xếp thành một hàng, nối nhau lòng vòng đi từ làng này sang làng khác, chuyện trò rôm rã, không khí vui như trẩy hội. Buổi trưa thường lượm vẻ trầm ngâm, những chàng lính trí thức, ưa suy tư, nhớ nhà, lúc này mới có chút thời gian để lặng lẽ riêng mình. Căn nhà tôi ở nằm ngoài rìa làng, nhà không có chủ, tường dở, ngói mục. Bên kia cái ao nhỏ đầy bèo là thửa ruộng mới gặt. Những gốc rạ khô nối nhau trải tới chân đê. Trên mặt đê, lâu lâu xuất hiện một vài chiếc xe tải chạy rì rì. Có chiếc xe ca màu xanh tróc lỡ chở khách chạy qua chạy lại Hà Nội. Thanh Trì, nhìn nó nhớ nhà, nhớ các bạn. Tiểu đội trưởng Chữ bảo: đừng ngồi một mình, chỉ tổ nhớ vợ sinh ra tư tưởng thôi. Cuộc đời bộ đội thế là bắt đầu. Từ đây câu chuyện sẽ dông dài, nếu kể theo trình tự thời gian thì lan man. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định gói các việc vào trong các tiêu đề nhỏ, mong sao ghi được trung thực những năm tháng mà những người tuổi trẻ thời ấy đã trải qua. Buổi sinh hoạt trung đội đầu tiên, trung đội trưởng cầm cây đèn dầu trên tay, đứng trước hàng lính trẻ, tự giới thiệu. Tôi thì tên là Khiết, như thế là 43 tuổi, có một vợ và bốn con. Cháu lớn nhất năm nay 13 tuổi, cháu bé được 6 tuổi, quê tôi ở Hà Tây. Rồi anh nói về tầm quan trọng của việc xác định tư tưởng riêng trong tâm tư mỗi người, về những gian khổ của đời bộ đội, đặc biệt nhấn mạnh sự đùm bọc nhau trong sinh tử chiến trận. ánh đèn dầu vàng ủng chập chờn trên gương mặt khắc khổ của người sĩ quan. Giọng anh hơi khàn, như được phát ra từ một cái nền đậm đặc những khốc liệt. Hơn 30 mái đầu xanh ngẩng lên chăm chú. Sau đó, tôi được phân vào tổ 3 người, gồm anh kế, kỹ sư điện và anh kỳ ở bộ giao thông. Tổ 3 người là nhóm sinh hoạt nhỏ nhất trong quân đội, còn gọi là tổ tam tam. Anh kỳ làm tổ trưởng, tính tình anh đầm thắm. Có niềm thích thú lớn nhất là khuyên nhủ người khác. Còn đồng chí kế thì sôi sùng sục, ăn to nói lớn. Buổi tối sau khi sinh hoạt trung đội xong, kế thường chuồn đi mất tâm, gần sáng mới mò về, lẻn vào khe khẽ thầm thì với kỳ. Con bé tình cảm quá không ạ? Mấy thằng bạn cùng trường hay tụ họp trước bữa cơm, gặp nhau thấy đỡ trống trải. Trong đám, Quân già dặn hơn anh em. Nó từng đi lính một năm rồi trở về, bây giờ tái ngũ. Kinh nghiệm và những tiên đoán về đường đi nước bước mà chàng cựu binh truyền giảng luôn làm bọn lính tò te phải giỏng tay lên chăm chú. Sân kho hợp tác xã có cái mái hiên. Có hôm trời mưa, sấm dĩ đành đạch trên trời. Bốn thằng nằm dài dưới hiên nhà. Quân lơ mơ ngủ. Tôi vỗ nhẹ vào ngực Quân. Dậy, dậy về nha, vợ gọi kìa. Cả bọn cười ồ. Quân trở mình thở dài. Rồi cứ bá ra thế này. Rồi ê a. Nhớ thương không bến bờ, có anh đang đứng chờ. Giọng nó gà gà, y như khi là trưởng lớp của chúng tôi ở trường vậy. Các chàng thư sinh phút chốc rơi vào nhớ nhung. Cái gì đó vô hình, bất chợt phồng lên trong ngực. Nắng vẫn nắng như thế, cây xanh vẫn xào xạc, mái tranh của những ngôi nhà vẫn liềm liệm trong bóng mát. Những thằng bạn quen thuộc từ thuở nhỏ vẫn đang ở gần bên nhau, mà sao tất cả như là khác lạ. Vào bộ đội, bọn học trò để hiểu đây là cuộc đời rồi. Cuộc đời sinh tử rất cần phải cố gắng. Con đường đã đi quá rõ ràng, mà sao lòng vẫn cứ lơ ngơ, như là hồi hộp, như là chưa định. Những người bạn mới của tôi ở trung đội đa số là viên chức. Viên chức thì tự hào về tuổi tác, về công việc đã làm và kinh nghiệm sống. Còn sinh viên thì tự tin vào cái sự nhanh nhạy của tuổi trẻ. Chúng tôi biết phận mình còn non nớt nên luôn tỏ ra kính nể tôn trọng. Nhưng những người nhiều tuổi thì ngược lại, họ hay chú ý suy xét xem bọn trẻ con này có định chơi trèo không. Những ngày ở làng khuyến lương với tôi, nó lằng lạng như chưa có đủ thăng bằng. May mà bạn bè ở trường thường hay lên thăm. Chúng đạp xe hơn chục cây số, đem theo nào là trái cây, bánh mì, trà, thuốc lá. Căn nhà nhỏ tôi ở, cứ vài ngày, lại nêm chật ních người, chật ních yêu thương của tình bạn. Lính tráng nói năng bạo mồm bạo miệng, dù mới làm lính chỉ có vài ngày. Học sinh thì nhè nhẹ và e dè. Đường làng xôn xao, học trò với bộ đội gặp nhau, tiễn nhau, cười cười nói nói. Sau mỗi lần đưa các bạn ra đầu làng rồi trở về, tôi thấy mình như là gần gũi với hiện thực hơn. Mấy tháng sau có lệnh hành quân. Đêm ấy lần đầu tiên tôi nhận thấy không khí thực sự của lính. Những khối người chuyển động lặng lẽ khẩn trương. Chỉ có một màu đậm sậm trong đêm nặng trịch như tách ra khỏi không gian thực của xóm làng. Đoàn xe chuyển bánh trong đêm thanh vắng. Ngày mai dân làng sẽ không khỏi bàng hoàng, xóm làng bỗng chốc lại vắng lặng. Xe phủ bạc bịch bùn, Hà Nội quay về hướng nào? Tôi không thể định hướng được. Thôi chào nhé bạn bè và ký ức tuổi thơ. A trưởng phổ biến. Hôm nay đơn vị chuyển đến nơi huấn luyện chính thức. Ở đâu thì đến nơi sẽ biết. Không ai nói lời nào, lâu sau, kế khẽ cất giọng ồ ồ. Hành quân xa dẫu có nhiều gian khổ, bao đồng bào đang mắt đỏ chờ ta. Xe lắc qua lắc lại, mọi người cất tiếng hát theo. Tiếng hát chắc là lan tỏa trên cánh đồng. vì gió lem vào xe có mùi nồng nồng của gốc rạ. Yên thế mùa đông 1971. Rất gần rừng, nhưng chưa phải là rừng. Trung du đồi bằng bạc, lạnh ngăn ngắt. Những rặng tre thanh thoát và những con đường làng quang quẻ. Tiểu đội tôi ở nhà bác Tập, cũng là một ngôi nhà chơi vơi ở ngoài rìa làng. Hôm được phát súng và quân dụng, sau giờ sinh hoạt buổi tối, tôi cùng ba thằng bạn Nghiêm, Thịnh, Túc, nai nịch đầy người, xăm soi súng đạn lưỡi lê, rồi lóc xóc kéo nhau lên đồi. Đứa nào cũng thấy mình lớn hẳn ra, đàng hoàng và quan trọng. Lững thững bước đi theo con đường mòn quanh quanh lưng đồi, trăng muộn sương mờ làm cho không khí bàng bạc. Những thửa ruộng lúa non dưới chân đồi như nín thở. Phút chốc tôi thấy mình chợt quá thành chàng lính ngự lâm oai hùng trong năm chàng ngự lâm pháo thủ. Tập tành kỹ chiến thuật không gian nan bằng rèn luyện. Tôi sợ nhất việc phải lên rừng lấy củi. Chàng bộ đội thư sinh so vai rút cổ, bước lập bập mà dè dặt như nâng thúng trứng trên vai. Hai bó củi nặng ịch, đòn gánh là thân cây rừng cứng ngắc, đè nghiến, nhức nhối. Nhiều lần, tôi phải thả gánh củi xuống, ứa nước mắt đứng nhìn con đường rừng cong queo, thấy nó xa dằn dặt. Nhưng rồi cũng lọ mọ tham về đến nơi, rồi lại gánh nữa, rồi cũng quen. Đại đội xây dựng nhà bếp, nhà ăn, nhà kho. Lính tráng được giao nhiệm vụ đi xin tre của dân. Tôi đi với anh Kế, đi với đồng chí này thì rất yên tâm vì anh lém lĩnh và khéo. Đi qua đồi, chui vào làng, rồi lại qua đồi, vào làng, hết làng này qua làng khác. Gặp sân kho hợp tác xã. Các cô gái yên thế đang làm lúa buông lời cợt nhã. Chúng tôi nhảy vào sân, mỗi thằng dắt một con trâu hì hụi bừa rơm cùng các cô gái. Các bà sởi lởi gán cho bộ đội những cô gái xinh nhất, kế như cá gặp nước, miệng nói như thép nhảy, làm cho không khí vui lên tưng bừng. Đến tối khi trở về, hai thằng đã có hai vác tre của các cô gái làng chặt cho. Bốn cây tre dài lật ngực, đồi sim mờ dưới ánh trăng, suối nhỏ khe khẽ chảy. Chương trình huấn luyện kín mít cả ngày đêm, chỉ trừ lúc ăn và ngủ. Một tuần lễ thường trôi về qua như một cái chớp mắt. Thi thoảng, cũng lọt được vài khoảng trống bất ngờ hiếm hoi. Như là hôm nay, tiểu đội tôi hoàn thành trước thời hạn việc trát cái vách tường nhà kho được ban chỉ huy đại đội thưởng, nghỉ một buổi chiều và một buổi tối. Quân rủ tôi xách cặp đi vẽ. Hai thằng hăng hái xông vào ruộng lúa. Ruộng đang mùa gặt, màu vàng màu nâu nồng nàn, mùi thơm có rơm rạ nồng nàn. Ngồi xẹp trên bờ ruộng, Quân bóp màu ra miếng ni lông, mùi sơn dầu sực lên làm cho nhớ da diết. Quân vừa múa bút vừa sôi nổi truyền thụ cho tôi những quan niệm quan trọng về cuộc sống và nghệ thuật. Chán chê thì chuyển qua đề tài tình yêu, say sưa kể lể những đoạn yêu đương của nó với nàng Phương. Tiếng nói của Quân lúc thì lọt vào tai tôi, lúc lại bay bay vào những lùm tre. Chiều xuống, bên sườn đồi, Túc Nghiêm đi lội suối về. Hai thằng cười nói bi bô, rủ nhau tạt vào nhà các cô giáo làng. Nhật ký ghi: Ngày 23 tháng 11 năm 1971, nếu tôi là kẻ đang đi trên con đường đầy gai góc và bụi bặm, sặc sụa nắng hanh, lòng chán ngán vì mệt mỏi, hay tôi đang dấn bước trên con đường thẳng xa vô cùng tận, chỉ có những hàng cây và sương mờ xà thấp quyền ảo. Thì tôi vừa cúi đầu mà đi, mắt như nhắm lại để mà bước. Tôi sẽ cố quên mọi mệt nhọc, cốt sao nuốt hết chặng đường lê thê đầy chán nản. Thế nhưng tôi biết rằng tôi đang đi trên con đường dẫn đến nghệ thuật, con đường đẹp như giấc mơ, mỗi khi trí óc suy tưởng, nhưng lại vô cùng gian nan trong thực tiễn. Nhiều lúc tôi như bơi giữa mênh mông trong chính cái đầu của tôi. Con đường tôi đi có khi tắt hút, ngơ ngác và bàng hoàng. Những lúc ấy tôi như kẻ thất trận, hoang mang và hoảng sợ. Nhưng tôi đang đi trên con đường nghệ thuật, mà có lẽ vì nó tôi mới phải sinh ra ở trên đời này. Cho nên tôi phải lấy lại lòng dũng cảm và nhiệt tình, không cúi đầu mà đi, nhưng cũng không sốt ruột, nỗ lực đem trái tim mình soi đường cho bước chân. Giữa cuộc sống đôi khi con tim bơ vơ không nơi bấu víu. Tôi muốn đem tâm hồn của mình tìm nhập vào mọi người, tìm ở họ những cái gì đẹp tươi ở con người. Nhưng quả thật không thể đem hương hoa mà ôm choàng vào cuộc sống. Tư tưởng như những chàng công tử trơ trẽn trước những bàn tay lao động sần sùi. Phải hành động, phải lao mình vào, sống với con người bằng tiếng cười câu nói, bằng sự cọ xát của làn da, hiểu nhau qua mùi mồ hôi. Cuộc sống của chúng ta không ưa tìm hiểu bằng tia nhìn, bằng ý nghĩ xa xôi. Nó nhún vai và quay lưng lại ngay. Gồ ghề và khúc khuỷu là những từ ngữ người ta vẫn thường gán cho những con đường đi tới tương lai trong cuộc đời. Tôi đã từng được nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng bất cứ cái gì cũng chỉ sâu sắc khi ta đã từng trải qua nó. Tôi thanh niên cùng một lúc đi trên muôn nẻo đường, vì thế nên nó tiến lên rất ít mà chỉ dàn rộng ra. Máu nóng sôi trào và lòng tôi mong mỏi nhiều thứ. Những mạch máu của tâm hồn tôi tuôn xối về khắp các ngã. Nhưng cuối cùng thì ngã đường nào tôi cũng cảm thấy thật là xa xôi, và thế là có khi thất vọng. Mark đã từng nói rằng, điềm đạm là mảnh đất tốt nhất cho cây xanh đâm chồi nảy lộc. Quý biết bao nhiêu nếu cùng với nhiệt tình sôi bổng, chàng thanh niên có thêm một bộ não tỉnh táo và thông minh. Quân lây quay dây được của thủ trưởng trung đội Năm Đồng. Sau bữa cơm chiều, nó rủ tôi với Nghiêm, ba thằng cùng hăng hái kéo nhau tiến ra thị trấn Nhã Nam. Trung tâm hành chính của huyện Yên Thế rất nhỏ, chỉ có độc một con đường đất đỏ vắt ngang. Hai bên đường là hai dãy nhà kéo dài suốt dọc thị trấn, phần lớn là nhà lá. Chỉ thế thôi, nhưng cũng có đủ hàng quán như mọi phố thị, phở, bún, xôi, chè, quán trà năm xu. Đêm, phố huyện là phố đèn dầu. Ba chàng trai trẻ mặc quân phục xà vào một quán nước vắng nhất để ngay lập tức trở thành nỗi kinh sợ của những chiếc kẹo lạc, kẹo dồi. Một người lính lơm khơm bước vào. Hắn gầy như là một con nghiện, có đôi mắt là sáng và to. Anh chàng chào ba người lính lạ rồi xà xuống, xưng danh ngay là sinh viên khoa văn trường đại học tổng hợp. Sức khỏe B3, nhưng được nâng lên B2 để trúng tuyển đợt nghĩa vụ này. Chắc tại học văn nên nói nhiều, người lính này nói như súng máy. Hắn đã từng được anh em cổng trong đợt hành quân vừa rồi. Nhưng vì thương anh em quá, nên đã bò xuống, lê đi với một đoạn dây thừng buộc ngang hông cho đồng đội dắt. Quân bắt chuyện với nhà văn, còn tôi và Nghiêm ngồi chăm chú thưởng ngoạn vị trà và khói thuốc. Bà chủ quán phe phẩy cái quạt nang, chừng cũng thích thú câu chuyện sôi nổi của hai người lính trẻ. Rồi cũng đến lúc phải ra về, Quân trả tiền luôn cho anh bạn lính, hắn nói. Nói thật, hơn hành quân, nếu là các ông đại đội khiêng tôi thì cũng được thôi, nhưng anh em mình thì tôi không có nỡ. Đường về xa và tối hơn đường đi, có một chiếc xe bò lạo xạo lăn trên đường. Một chàng trai xách cây đèn bão đi trước mũi bò, và một chàng trai khác ngớt nghểu ngồi ở đầu xe. Quân khoát tay, rồi lẳng lặng bám vào đít xe đu lên, rồi đến tôi, rồi đến Nghiêm. Chiếc xe khẽ dền nghiêng. Hai chàng xả ít, không hề hay biết, vẫn bi bô nói chuyện với nhau. Ánh đèn bão đi trên mặt đường đỏ, nó hắt xuống ruộng lúa những bóng dài loằng ngoằng của thân cây bạch đàn. Đột nhiên anh chàng đi trước giơ cao cái đèn lên quá đầu. Nè các ông bạn vàng, sao lại nhảy lên xe thế? Khi phát hiện chúng tôi là lính, anh ta nói to lên như vậy. Ba chàng lính cười rộ, thế là xong. Xe lại dập dềnh lăn bánh. Chúng tôi ngã nghiêng trên xe, lắc lư hát những bài hát buồn. Đêm thanh vắng, ánh đèn mờ, không gian xa xăm. Tôi tưởng như mình là người Bolshevik trong thời chống quân Bạch Vệ đầy bụi lửa của nước Nga trong những trang tiểu thuyết ngày nào. Đến cốt đường rẽ, lính nhảy xuống chào tạm biệt trai làng. Đi qua một sân kho nằm chênh vênh trên sườn đồi, nghe có tiếng hát trong vắt vẳng ra. Quân hăng hái kéo cả bọn lên văn nghệ cho vui. Ba chàng trai bước vào nhà kho giật mình, vì ở đó chỉ có hai cô gái. Một ngọn đèn dầu và một manh chiếu cùng những đống lúa mới gặt. Đưa đẩy tán tỉnh một hồi, quân y A hát tặng các cô thôn nữ. Chiều về trên bản mèo, mùi cơm nếp thơm, tiếng đàn môi còn vấn vương trên lưng đèo. Hai cô gái cất tiếng ngân nga cùng bộ đội, hát mãi cho đến khi thấy như đã khuya quá rồi đành phải chia tay. Hai cô thôn nữ cầm đèn dầu soi đường đưa chúng tôi xuống dốc. Trời bỗng lợp đợp mưa, những hạt nước mưa trái mùa. Ba thằng tăng tốc độ đi nhanh như chạy. Giữa đường gặp một đôi trai gái, đội chung ni lông rút ra rút rít. Khi chúng tôi vượt qua, nghe cô bạn nói với người yêu. Bộ đội khổ thật anh nhỉ? Mùa này trung du lạnh lắm, ban ngày nắng hanh se khô, đêm xuống thì sương giá buốt thấu xương. Những ca gác đêm, tôi thường tự động dời vị trí đứng gác vào một đống rơm bên đường, vùi mình vào ổ rơm ấm nồng thì làm sao mà thức được, bị phạt liên tục. Trở thành lính từng ngày từng ngày. Trên thao trường đã không còn thoang thoảng mùi nước hoa của các chàng công tử từ nước ngoài về. Tiếng gọi đồng chí trở nên rất tự nhiên trong các cuộc họp. Lăng lê bò toài, người cứng cáp, quần áo sờn cũ. Đoàn quân công chức ở khuyến lương ngày nào giờ như đã nhúng qua một lần nước thép. Tiểu đội tôi được chọn thay mặt cho trung đội tham gia đợt bắn súng thí điểm của tiểu đoàn. Đây là lần đầu tiên bắn nặng thật của lính mới. Sáng tinh mơ, cả tiểu đội nối nhau đi mung lung giữa đồi núi. Chính trị viên phó đại đội khoác cái đài nhựa to tướng đi giữa đội hình. Giọng ca da diết của Tuyết Thanh, Thúy Hà, tiếng hát ấm áp của quốc hương dương dương trên lưng của đoàn người đi trong mưa phùn. Lính tráng mỗi người một khẩu AK mới cứng, đeo lộn ngược bán lên trên. Đại đội trưởng đi đầu hàng quân, đích lủng lẳng khẩu súng ngắn, tay thì dung dẫy chiếc gậy tre nhỏ. Trường bắn nặng thật nằm bên con đường đất đỏ. Con đường leo du dơ giữa vùng đồi vắng nên ít có người qua lại. Những tấm bia màu xanh đã được cắm sẵn ở lưng đồi. Lúc này trời đã sáng rõ. Gió heo heo thổi, lạnh so vai. Các sĩ quan mặc áo mưa màu cứt ngựa, còn lính thì trùm ni lông màu xanh. Nhiều tiểu đội bắn thí điểm của các đại đội khác cũng đang lục tục tề tựu. Buổi sáng các thủ trưởng bắn thử để chọn súng. Lính tráng kéo nhau vào căn nhà nhỏ của đội kiểm lâm nấu cơm trưa. Căn nhà này không người ở đã lâu, nằm chơ vơ giữa nương sắn. Tôi xào rút cá, khói thơm sực lên mờ cả mắt. Minh Phớ, Túc Nghiêm loay quay dúi vài củ sắn tươi vào bếp lửa, rồi bó gối ngồi trì rầm tán chuyện. Chiều, chúng tôi bắt đầu vào cuộc. Tiểu đội tôi bắn ở bia số 2. Lê Duy Ứng là người đầu tiên lên bệ. Anh em mong cho đầu xuôi để cho đuôi được lọt, nên tiễn người rụt lên tuyến bắn rất là trịnh trọng. Nhưng chỉ có một điểm tám trống trơn và một câu hô gọn lõn: đằng sau quay. Ứng buồn, lũ thủ quay về. Mai Châu 27 điểm. Tím vỗ tay rào rào. Tiếp tục lên bia số 7 bắn găm. Phát đầu xịt, đạn không nổ. Châu thay băng đạn rồi lấy cò. Nòng súng giật ngược lên trời. Ba cái vỏ đạn văng ra với một làn khói mỏng trượt hết. Đến lượt Tích Minh. Nó bước đi hơi vội. Hai cái vai ngang ngang xoay qua xoay lại. Thế nhưng kết quả lại khả quan. 25 điểm và hai phát bắn găm trúng bia số 7. Tôi ghi được 22 điểm, bia số 7 thì trúng 1. Được cái là điểm xạ rất kỹ gọn. Người trong đội phó vẫn bắn đi sát bên tôi, cứ nói lải nhải. Tôi chẳng biết anh ta nói gì. Khi tôi bắn xong, thấy anh phẩy mạnh tay, vẻ thất vọng. Chiều tối, đoàn quân trở về. Hàng người choàng vải nhựa xanh, lại nối nhau xuyên qua rừng dẻ, rồi loằng ngoằng đi theo bờ ruộng lúa. Mưa phùn vẫn lất phất rơi. Sau đó là những ngày tập ném lựu đạn, thủ pháo và đánh bộc phá. Tiếng nghị ùn âm âm trong lòng những quả núi ướt đẫm hơi sương. Rồi đến bài tập nhảy xe tăng. Nhảy lên nhảy xuống chiếc xe tăng bằng đất. Trong bụng vẫn biết mai này cái mà mình nhảy lên sẽ không hiền lành như thế. Nhưng lúc này thì thích thú như trẻ con chơi trò trận giả. Đại đội tôi có đội bóng khá mạnh, thắng tất cả, nhưng luôn thua đội của C-18, một đội bóng gồm toàn công nhân nhập ngũ, đá rất trâu bò, có đường nét chiến thuật khá bài bản. Chúng tôi thường nuôi chí phục thù cho những trận thua trước. Những trận đấu nào cũng có những trận thua trước, nên trận gặp C-18 thường rất gây cấn và hấp dẫn. Có một ngày chúng tôi bất ngờ giành được chiến thắng. Hôm ấy trời đẹp, là ngày Chủ nhật. Người nhà của bộ đội lên thăm rất đông. Phố Nhã Nam như mặc áo mới. Sân bóng đá bên đường Cái Lớn nhộn nhịp tưng bừng. Khán giả đông, làm cho các cầu thủ hăng hái như được uống thuốc kích thích. Tôi đá trung phong, góp cho đội nhà một bàn thắng quan trọng. Tuy nhỏ con nhưng nhanh nhẹn và có kỹ thuật lắc léo, nên tôi thường gây được bất ngờ. Đội trưởng Hưng, người Tây, phấn chấn vì chiến thắng mang tính lịch sử này. Anh kéo cả đội bóng vào cửa hàng ăn quốc doanh. Người Tây chạy lăn xăng, qua lại trong bếp như là nhà mình. Lát sau, chúng tôi được thết một bữa thịt bò bít tết, tim cật bò xào với bia. Một bữa đại tiệc ra trò. Hưng có tên người Tây vì anh học ở nước ngoài về. Khi mới nhập ngũ, người anh luôn thường sực mùi nước hoa. Anh có cặp mắt ngây thơ, cái miệng hơi móm, sống mũi cao thanh thoát. Đã 29 tuổi, chưa vào đoàn. Người thanh niên già đang cực lực phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ tiên phong vào dịp tới. Ngôi nhà tôi ở Nhã Nam, nằm tách biệt khỏi làng, giống như căn nhà ở Khuyến Lương hồi mới nhập ngũ. Những sớm mùa đông rét mướt, nó im lìm dưới ánh trăng muộn, trông phảng phất như là cổ tích. Bác Tập dành toàn bộ 3 gian nhà cho lính. Gia đình bác ở dồn cả vào căn nhỏ bên bếp. Ngôi nhà xây bằng đá ông xù xì. Cửa ra vào không có cánh, chỉ có một tấm phên tre dựng nghiêng. Sân đất rộng, một giếng nước trong, một cái dải sành hơi méo và một cây bưởi đang kỳ ra hoa thơm ngát. Thi thoảng, bác gái luộc cho anh em tiểu đội một rá sắn, sai bé út con bưng sang. Nó đặt nhanh cái rá ngút khói xuống dậy cửa, rồi ù chạy lên nhà. Bác gái ngồi dưới bếp nói vọng ra. Sắn nhà mới đào đấy, các chú ăn đi cho nóng. Kế mau miệng, vừa ăn vừa nói vọng lên, hỏi hỏi hăng hăng đủ chuyện. Buổi tối, ngôi nhà leo lét ánh đèn dầu vang vang tiếng hát của lính. Đồng ca, đơn ca, rồi kể chuyện thứ Lâm cười chảy nước mắt. Qua đất Trung Du xanh màu lá biếc, quê hương anh đó tím đỏ đồi sim. Những người nông dân lưng áo bạc nắng trên đồng. Những cô gái quê lam làm, gặp lính thì cười, chọc ghẹo thì đối đáp chan chát, chẳng hề kém cạnh. Làng xóm quan quẻ trong giá rét mùa đông, đang ấp ủ cả một sư đoàn lính chiến. Thật sự là chuyển quân rồi, chiến sự ngoài chiến trường đang sôi sục. Sư đoàn huấn luyện của chúng tôi đã phiên chế thành sư đoàn tác chiến, không khí như căng lên, khẩn trương từng giờ. Lại ra đi vào ban đêm, nhưng lần này là đi bộ. Tiễn chúng tôi trên sân nhà bác tập có thêm cô giáo làng và vài người hàng xóm, đã kịp có những gói xôi lạc cho mỗi lính. Mùi hoa bưởi đêm đông không thể nào quên. Yên thế hun đúc nên chúng tôi núi đồi hùng thiên. Chúng tôi là người Việt, tre xanh này, đất nâu này, hương vị mộc mạc mà thân thiết biết bao nhiêu. Còn giữ mãi cuốn sổ tay nhỏ nhỏ anh chiến sĩ Điện Biên trao cho tôi trước giờ xung nổ. Dưới mái lan anh ngồi siết dây bộc phá, đêm xuất kích anh nghĩ gì anh nhỉ, mà vẫn vui hồn nhiên thanh thản ung dung trao cho tôi cuốn sổ tay thấm mồ hôi và bụi cát chiến trường. Hẹn tôi chép cho anh những bài ca anh yêu thích. Sau trận đánh anh sẽ về sẽ lại ca lại hát. Sớm hôm sau tôi lại tìm anh nhưng không còn gặp mặt, mà cuốn sổ tay vẫn còn đây trong túi ngực. Ơi người anh, người đồng chí, người chiến sĩ Điện Biên năm xưa, chúng tôi những đồng đội của anh vẫn thay anh viết tiếp những trang sử vang trải dài theo đất nước. Từ chiến thắng Điện Biên tiến về Hà Nội, dọc đường Trường Sơn những bài ca đẹp nhất, tiến về Sài Gòn giải phóng miền Nam, và giờ đây trên khắp miền biên cương chúng tôi viết những bài ca biên giới. Trong mỗi chiến công, trong mỗi bài ca mới,